lắng nghe nhịp con tim. Thân mến, khi chúng ta đến với lại 365 ngày hạnh phúc, từng giây phút trôi qua đó là sự trải nghiệm về cuộc đời của từng nhân vật mà chúng tôi gửi gắm đến cho quý vị từ những câu chuyện xoay quanh về tình yêu, hôn nhân gia đình, tình bạn bè, tình đồng nghiệp. Qua đó chúng ta sẽ biết giữ những gì mình đang có và dè dặt hơn về sự nóng tính của mình. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với lại câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Người mà chúng tôi sẽ cùng kết nối đó chính là anh Cương ạ. Dạ, Thông Nguyên mến chào anh Cương. Xin chào chị ạ. Dạ, xin chào. Không biết rằng là hiện tại bây giờ anh Cương đang nghe chương trình từ đâu ạ? Em nghe qua điện thoại. À, nghe qua điện thoại. Ừ. Dạ, Cương là người Hà Nội hả? Em ở miền Bắc, em ở Hưng Yên, ra Hà Nội. À, Cương đã nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc của mình lần nào chưa? Em nghe qua, thỉnh thoảng nghe. Thỉnh thoảng nghe, dạ. Có ấn tượng gì với chương trình không ạ? Chương trình nói chung là em cũng không để ý nhiều mấy, em chỉ thỉnh thoảng nghe cho vui thôi. À hả? Trời ơi, sao nghe câu này nó buồn dễ sợ buồn. Nhưng không có sao, hy vọng rằng là sau khi mà chương trình kết nối với lại Cương thì Cương sẽ thân thiện hơn và yêu thích chương trình hơn ha. Có đợt cấp 3 cũng nghe à, thế à. Dạ, bây giờ như thế này ạ. Cương nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Dạ, và khi mà Thảo Nguyên đọc lá thư này xong á, Thảo Nguyên sẽ có một vài câu hỏi dành cho Cương. Không biết rằng là Cương có sẵn lòng mà để có thể trả lời những câu hỏi này từ Thảo Nguyên không ạ? Trả lời câu hỏi đi. Dạ đúng rồi. Trả lời câu hỏi thì nếu mà dễ thì em trả lời, nếu khó thì em không biết trả lời thế nào. Khó? Không, không có khó như làm toán đâu ạ. Dễ lắm, dễ như làm văn vậy đó. Nhưng mà em không rốt văn gì ạ. À, nhưng mà văn ở đây không phải là văn chương mà là văn theo cảm xúc của mình. Văn ra cảm xúc của mình sao thì mình văn cảm xúc đó ra. Được không ạ? Vâng. Dạ. À, nói vui thôi chứ chương trình của mình là chương trình chia sẻ cảm xúc thật, cho nên mọi thứ đến với nhau rất thật. Thảo Nguyên hy vọng rằng là Cương cũng sẽ rất thật với Thảo Nguyên và ngược lại Thảo Nguyên cũng vậy. Đó. Dạ. Bây giờ Cương đã sẵn sàng để nghe lá thư này chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Rồi, Thảo Nguyên xin đọc nhé. Vâng. Rồi, xin mời ạ. Nội dung của lá thư: xin chào anh, bố gấu biển. Chắc giờ anh đang đau lắm phải không? Em xin lỗi, thật sự là em rất xin lỗi anh. Em biết anh đã phải chịu nỗi đau đớn lớn như thế nào. Nỗi đau không ai khác gây ra cho anh lại là em, một người anh rất là yêu thương. Bây giờ thì chắc có lẽ là anh rất là hận và ghét em nhiều lắm phải không? Em xin lỗi, em muốn được anh tha thứ, được anh chấp nhận thêm một lần nữa. Anh có nhớ chúng ta đã cố gắng như thế nào để được yêu nhau không? Những dự định cho tương lai gia đình chúng ta, anh và em. Hai ta đều muốn trở thành gia đình của nhau, muốn có một gia đình hạnh phúc cùng nhau, nuôi lớn gấu biển và chăm sóc cho gấu biển. Em muốn là vợ, là mẹ của các con anh, cùng sống một cuộc sống hạnh phúc khi có anh. Mình hạnh phúc và sắp tới đích rồi anh à. Anh đừng rời xa em, anh nhé. Anh đừng đi đâu cả, hãy ở lại bên em. Em biết là em có lỗi rất là lớn, và em biết là em đã sai rất là nhiều. Thật sự em hối hận lắm. Anh hãy mở lòng tha thứ cho em, và mình làm lại từ đầu anh nhé. Em hứa sẽ không làm anh phải mệt mỏi hay là đau đớn nữa. Em sẽ dùng cả cuộc đời của mình để bù đắp và yêu thương anh. Em mong thời gian anh hãy suy nghĩ và sẽ khiến anh thay đổi, khiến anh mở lòng và chịu tha thứ cho em. Em hy vọng mình sẽ tốt đẹp trở lại anh nhé. Anh à, anh hãy tha thứ và yêu thương em thêm một lần nữa. Em yêu anh, bố gấu biển. Dạ. Không biết là sau khi mà nghe xong Lá thư này thì bạn nghĩ sao ạ? Dạ ơi. Không thấy, không thấy. Nhầm gì? Hả? Em là nó nhầm gì? Sao vậy ạ? Bạn ấy làm cho bạn giận nhiều lắm hả? Đó. Bạn mà gửi lá thư này cho Cương nè. Em Thảo Nguyên không biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên thì nghe cách nói và hơi thở dồn dập của Cương thì chắc có lẽ là Cương đang rất giận người bạn này phải không? Bình thường không sao, mà chỉ cần nhắc lại đi nhắc lại là em cũng thấy bị tổn thương. Em thật, em chưa bao giờ em như thế này cả. Cuộc đời em là sai lầm rồi chị ạ. Em sai lầm khi yêu người con gái này, nhưng mà em phải chấp nhận thôi, mình không biết làm thế nào cả. Thảo Nguyên xin lỗi là nói một tí, là tại vì bạn này phản bội Cương hay là như thế nào mà làm cho Cương cảm thấy có phần hơi phẫn nộ như vậy? Không phản bội hay như nào chả gì ạ. Chứ làm sao vậy ạ? Có thể chia sẻ với Thảo Nguyên được không? Đôi khi mình có cái điều gì đó khuất mắt, mình không nói ra thì có lẽ rằng là Cương sẽ hiểu lầm người bạn đó thì sao? Không, em không hiểu lầm đâu. Chẳng bao giờ em hiểu lầm cả. Tại vì em chẳng bao giờ em đi hiểu lầm cả. Muốn nghĩ xấu về người khác, nhưng mà những cái điều mà cô nói trong cuộc sống không bao giờ nó qua khỏi mắt được mình cả. Chị ạ. Bạn ấy làm gì vậy ạ? Chỉ có phản bội thì mới nó căng thẳng như vậy, chứ còn những cái sinh hoạt đời thường nếu mà trái ý nghịch lòng với mình thì mình vẫn có thể điều chỉnh điều tiết lại được mà. Sự lừa dối nó lên đến lừa dối nhiều quá lên em không thể định được nó khác cả chị ạ. Ê, bọn em yêu xa mà. Yêu xa. Vâng. Cương ở mới nãy là ở đâu nhỉ? Em ở Văn Giang, Hưng Yên, gần Bát Tràng. Còn đâu người yêu của em cũng cùng tỉnh, nhưng mà ở trong Phố Lội, ở trong chợ Đường Cái. Có nghĩa là ở trong huyện khác, dạ. Hai huyện khác nhau. Dạ. Hai bạn em có... Em đang học trên Hà Nội, đâu người yêu em ở nhà. À, nhưng mà hai bạn có gặp nhau khoảng một tuần gặp hay là mấy tháng mới gặp một lần? Chị là dở đâu... Từ nhà em lên Hà Nội mất 2 cây thôi, nên em có thể đi về về được. Một tuần gặp nhau 1-2 lần chị ạ. À ha. Vâng. Nhưng mà sự việc khi mà nó xảy ra và làm cho Cương có một cái nhìn nó rất là gay gắt với lại bạn gái này thì vì đâu ạ? Mâu thuẫn từ đâu ạ? Mâu thuẫn từ... Nói ra mày nó cũng dài lắm, để em nói ngắn gọn. Ờ, à, Cương có đang bình tĩnh không? Bạn có đang bình tĩnh không? Em rất là bình tĩnh, không bao giờ em gọi là kể cả có cái chuyện gì em rất bình tĩnh, em giải quyết chứ không bao giờ em nóng vội gì cả. Dạ, tại vì nghe giọng của Cương nó Nguyên cũng hơi sợ một là bạn sẽ dập máy ngay, hoặc là không, hai là bạn sẽ... Em đã kết nối với chương trình thôi, cũng không muốn, chương trình cũng vất vả rồi nên em cũng, chương trình vất vả như em ấy, nhưng mà thôi, em cũng phải đồng hành cùng chương trình nó thôi, tại vì... Dạ. Đây là sự thật mà chị. Cảm ơn Cương nhiều nha. Nghe điều này Thảo Nguyên cảm thấy rất là phấn khởi. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là ai giàu hơn ai, mà điều quan trọng là mình thấu hiểu nhau. Vâng. Dạ. Thì nếu mọi người hiểu cho nhau thì sẽ tốt đẹp hơn. Dạ. Chứ còn đâu có những câu hỏi thì chị hỏi em trả lời được thì em trả lời, còn đâu những câu nào khó thì em có thể nói ngắn gọn qua được. Ok, đồng ý. Dạ, vậy thì cho Thảo Nguyên biết, tại vì bản thân của Thảo Nguyên rất là tò mò, không biết là vì điều gì mà mọi thứ đã trở nên nó tồi tệ và nó gay gắt như thế này. Dạ. Đầu tiên là sự lừa dối chị ạ. Lừa dối? Vâng. Là bạn ấy quen với một người khác trong khi đang quen Cương? Không. Yêu một người khác khi đang yêu em, có nghĩa là em là người thứ ba thì hai người đó đang yêu nhau thì em lại em lại tán thì em lại quay lại. Có nghĩa là cuộc tình bọn em cách đây 3 năm rồi. 3 năm bọn em chia tay. Xong mà mới tháng 9 năm ngoái bọn em mới thì nhà bác em trong đấy có đám cưới thì em vào thì mới quay lại với nhau, nhưng mà không ngờ Dung nó với em lại có người yêu mới rồi. Chị ạ. Dạ. Có người yêu mới. Vâng, có nghĩa là yêu người yêu mới rồi, nhưng mà trong khi đó em quay lại thì vẫn thấy với em thôi, vì sau được một tháng thì làm tổn thương em. Nhưng mà vì sao Cương biết được điều này? Vì qua Facebook là một này, qua người nhà trong đấy, và qua chính người yêu em, và chính người yêu của cô ấy nhắn tin cho em. Rồi bạn gái của Cương trả lời như thế nào về điều này? Gọi là đợt ý người yêu em thì em không biết trả lời gì. Đợt ý nó chỉ làm cho em đau khổ thôi. Em đi chơi bởi em học nhà lội mà. Đi chơi đêm đến khuya để quên đi nỗi buồn đi. Trong vòng 1-2 tháng xong đến lúc người yêu em bảo quên lại. Mãi sau em mới quay lại thì lại là một thời gian thì em biết trong cái thời gian mà yêu nhau lừa dối em rất nhiều. Vậy là nghĩ đến thì cảm giác là rất là bị tủi thân, nhưng mà cảm giác đau đớn. Chưa bao giờ em thấy số phận mình lại rơi vào hoàn cảnh như này. Nhiều khi cười cuộc đời lắm, nhưng mà nghĩ về cái cuộc đời của mình thấy bấp bênh với cả nó không mình không muốn chị ạ. Cương ạ, Thảo Nguyên hiểu cái cảm giác bị người ta lừa dối nó kinh khủng lắm. Nó làm cho mình cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng. Tuy nhiên thì đừng nên để cho người khác quấy rối sự yên tĩnh trong tâm hồn của mình. Đó là câu nói mà Thảo Nguyên đã đọc được rất là hay và vô cùng tâm đắc. Nhưng điều còn lại là Thảo Nguyên chỉ muốn Cương cố gắng làm sao đó mình đặt vấn đề thử coi. Ví dụ như là cái người đàn ông đó họ rất là thích người bạn gái của Cương, thì người ta thí dụ họ sẽ nghĩ đến cái điều nó hơi tiêu cực một chút là nhắn tin để chọc phá, tạm gọi là đốt mấy nhà tranh đó mà các bạn hay nói như vậy á. Thì Cương có bao giờ đặt cái trường hợp đó với lại người bạn gái của mình chưa? Là có nghĩa là ví dụ thì em không bao giờ em không tới cả, kể cả nhắn tin cho em cũng không bao giờ em thần trả lời, tại vì em không bao giờ em muốn nói chuyện, em không muốn để ý đến. Để ý đến là mình vô đau đầu rồi chị. Có nghĩa là sau khi cái người đàn ông đó nhắn tin cho Cương thì Cương chỉ tin vào người đàn ông đó thôi, không tin người bạn gái của mình. Là sao chị? À, ý là mới nãy là Thảo Nguyên có nghe Cương nói là cái người bạn trai mới của bạn Dung á nhắn tin cho Cương, đúng không ạ? Để nói là lâu lắm rồi chị ạ. Từ lâu rồi. Dạ. Nói chung là Cương có cho bạn Dung một cái cơ hội để bạn ấy giải thích không? Em kệ. Hả? Lỡ mau mình bắn nhầm sao? Mình nghĩ nhầm người ta sao? Đúng không ạ? Cương có bao giờ nghĩ là mình hơi bị cứng nhắc quá không, và không cho người khác cơ hội để người ta họ giải thích về những cái điều? Tại vì Thảo Nguyên thấy đó và chứng kiến là có những cái trường hợp tình ngay lý gian, có những điều mình thấy như vậy nhưng mà nó không phải là như vậy. À, cuộc đời nó có những cái nó rất là lạ mà mình phải nghe cái người trong cuộc, người mình yêu thương họ nói mình cảm thấy đủ sự thuyết phục thì mình tha lỗi, mình bỏ lỗi cho họ. Còn mình cảm thấy khi mà họ giải thích với mình có những cái mà mình cảm thấy là nó chưa có thỏa đáng mình lắm thì bản thân của mình phải là người đi tìm hiểu. Thì không biết là Cương đã làm những điều mà Thảo Nguyên vừa nói chưa, đã đi tìm hiểu chưa? Nói chung là em cái này thì em hiểu rất rõ chị ạ, nên không có những cái chuyện mà gọi là giống nhầm mấy cả tình ngay lý ra mà chị ạ. Dạ. Bây giờ có một điều mà Thảo Nguyên cũng sẽ chia sẻ với lại Cương á, là để lá thư này được lên sóng thì có thể nói bạn thứ nhất là bạn Dung Mắn rất là may mắn, và chương trình thì cũng mong muốn rằng là có một cuộc kết nối Cương nói chuyện với lại Dung được không, để cho Dung sẽ nói những điều mình đang suy nghĩ. Lỡ mà bạn ấy có điều gì, có nỗi khổ gì mà không nói được thì tội nghiệp bạn ấy á. Cương trò chuyện với Dung được không? chứ coi như mình sẽ làm một điều gì đó cuối cùng cho bạn Dung, tại vì nhiều khi mà mình có những oan ức mình không được nói thì uất lắm. Cái đó còn khổ hơn là cái bị lừa dối nữa. Nói chung mỗi kiểu có cái khổ riêng. Vậy bây giờ Cương nói chuyện với Dung. Vâng. Dung ơi. Alo. Alo ạ. Dạ. Dung đã nghe câu chuyện rồi phải không ạ? Dạ em có. Dạ, bạn nghĩ sao? Có điều gì mà bạn cảm thấy là nó còn ẩn khuất và chưa có giải thích được thì bây giờ nhân đây Dung nói chuyện với Cương nha. Vâng. Dạ, xin mời hai bạn, hai bạn bình tĩnh nha. Từ từ, không chuyện, không có chuyện gì hết, từ từ nhé. Alo. Alo. Cương ơi. Dạ. Dạ, Dung đang nói chuyện với Cương ấy ạ. Đâu, loại đâu chị? À, ủa, Cương không nghe hả? Dung, tôi Dung không nghe rồi á. Dung nói lớn lên ạ. Alo ạ. Ừ. Anh đi trong công sự của em thì anh thấy như nào? Quán làm công sự của chị hay là coi gì? Anh nói cái gì đó em không nghe thấy. Quan trọng tâm sự của cái gì hay là của chị ý. Em bảo là anh nghe xong tâm sự của em thì anh thấy thế nào? Anh thấy bình thường như mọi lần em nói với anh mà. Không có cái gì khác cả. Em biết em cũng không muốn nhắc lại đâu nhưng mà em hiểu cái tình trình của em đang trong tình trạng bày tỏ cảm xúc của em thôi. Sao thế nhở? Thì là em không muốn nhắc lại chuyện ý. Nhưng mà hôm nay chương trình gọi điện cho anh để bày tỏ những cảm xúc của em. Em không nói được ra thôi. Anh biết hả? Cái gì ạ? Anh biết. Có vẻ anh người không biết đâu. Cho Thảo Nguyên lên tiếng một chút nha. Cái gì đó? Vâng. Dạ. Hả? À, chị đang nói chuyện với lại Dung ạ. Dạ, vâng ạ. Ừ. Nghe giọng thì Thảo Nguyên đoán chắc hai bạn nhỏ tuổi hơn Thảo Nguyên. Dạ. À, mới nãy dạ, giờ vâng, thì... Dạ, vâng, em nhỏ tuổi hơn chị ạ. Cương cũng có nói nhưng mà nó không có rõ ràng lắm về câu chuyện của hai bạn. Nhưng mà thời gian thì cũng không có cho phép để mình có thể chia ly từng câu chuyện đã xảy ra trong quá trình hai bạn quen nhau. Nhưng mà bây giờ thì chị muốn biết rằng là trong thời gian qua thì thật sự những gì mà Cương nghĩ có đúng không? Em có lừa dối Cương không? Hay là em có nỗi khổ gì? Có thể chia sẻ với tất cả mọi người. Dạ em... có lừa dối anh ấy, nhưng mà có những điều em cũng không phải là đúng lắm, giống như là người ta cũng nói quá lên, cũng không đúng sự thật, người ta cứ thêm mắm thêm muối vào để cho nó mặn hơn chị ạ. Có nghĩa là người ta họ thêm bớt câu chuyện của em. Dạ vâng. Tức là mình không đến mức như thế, nhưng mà họ cứ nói với bạn bè em là như thế, mới nhắn tin với em như thế. Và bây giờ thì cái mối quan hệ của em còn tiếp tục hay em đã cắt đứt rồi? Cái gì ạ? Mối quan hệ với lại cái người bạn mới của em á, người mà người ta đang theo dệt về câu chuyện của hai em á. Dạ không, em... tụi em kết thúc, em nghĩ là với người ta thì không phải là đang kết nối đâu, mới nhìn người ta thì là kết thúc lâu lắm rồi chị ạ. À, kết thúc lâu lắm rồi. Kết thúc lâu lắm rồi nhưng mà cái người vẫn nhắn tin như là các thứ. À, Có nghĩa là cái người đàn ông kia là họ đơn phương họ làm điều đó thôi, chứ em không cộng hưởng với họ, đúng không ạ? Dạ thì em cũng nói chuyện, thì làm tin em nói chuyện bình thường một vài tin cho em thôi. À, nhưng mà trong lòng em thì vẫn rất là yêu thương Cương. Dạ vâng. À, Cương ơi. Alo. Dạ. Cương có nghe mới nãy Tảo Nguyên với lại Dung trò chuyện không? Không có. À, thì Dung nói như vậy Cương nghĩ như sao? Nhảm nhí đi ạ. Hả? Chẳng có đâu ở đâu cả. Là không em đúng thấy sự chẳng đâu ở đâu cả. Là không đúng sự thật hả Cương? Không phải không đúng sự thật mà nói chuyện chẳng cảm giác gì. Không vừa tai. Hả? Cảm giác sao ạ? Cảm giác không vừa tai chị ạ. Cảm giác không... Không gì nhỉ? Không lọt tai. Rồi, mình nghe rõ. Cảm giác không lọt tai. Vâng. Cảm giác không lọt tai. Ờ. Đã lên đây thì có cái gì thì phải nói cẩn thận. Chứ không kiểu nói như chuyện bình thường. Nói, những câu hỏi trả lời nói. Dung ơi. Dạ. Khi mà sự việc nó như thế này rồi thì chị biết rằng là một lần mà mình đã mất tính rồi thì vạn lần mất uy. Mình sẽ làm điều gì nữa, người ta họ sẽ dè chừng với hành động và suy nghĩ của mình, đặc biệt hơn là trong chuyện tình cảm. Thì khi em đến với lại chương trình này, chị cũng mong mỏi rằng là em nói lên được nỗi lòng của mình. Dù ít dù nhiều thì cũng sẽ giúp em thực hiện được điều ấy. Nhưng mà nói nào ngay, em là người thật sự có lỗi trong chuyện này. Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ mình có bàn ra thì cũng không được gì cả. Thì nếu như thật sự em còn rất là yêu thương Cương, thì bằng cả tấm chân tình của mình và sự biết lỗi của mình, chị nghĩ rằng là em sẽ có những điều nó tốt đẹp hơn dành cho Cương. Dù cho bạn ấy có nói gì nữa làm cho em buồn lòng thì thôi, là mình coi như mình chuộc lại cái lỗi em nhé. Vâng. Chị chỉ biết khuyên em như vậy. Còn bây giờ Cương thì đang rất là nóng giận ở trong người, nên là không có sẵn sàng để bỏ lỗi em trong lúc này. Nên em cố gắng em nha. Nếu thật sự em thương người ta thì em phải cố gắng chuộc lại lỗi của mình em nhé. Vâng, sẽ cố gắng. Ừ. Rồi, chào tạm biệt em. Cương ơi. Dạ. À, em ạ. Chị rất là quý ở Cương, đó là em có sự thấu hiểu và em đã trò chuyện với chương trình ngay đến thời điểm này luôn. Tuy nhiên thì chị cũng mong muốn rằng là ngoài việc em thấu hiểu ra thì em cũng có thêm một chút sự tha thứ cho người mà em đã từng yêu thương. Nhiều khi thì người ta làm những cái hành động, người ta bản thân họ cũng không hiểu họ đang làm gì, nhưng điều quan trọng là họ đã quay về với em và biết lỗi. Thì mình đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, phải không em? Ừ. Thì chị mong rằng là em sẽ cho bạn Dung cơ hội để bạn ấy được bày tỏ và nói chuyện với em về những điều đã xảy ra, và em tha thứ cho người ta cũng là một món quà dành cho em và dành cho họ nữa em nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Em bây giờ khi mà trò chuyện xong em cảm thấy thoải mái dễ chịu chưa? Lúc nào em cũng thoải mái, nhưng mà nói chuyện mình còn em cảm thấy thoải mái, chia sẻ cảm xúc với em, nhưng mà nếu mà nói chuyện mình tính yêu thì em không muốn nói. Không dám bình thường đâu. Chị nói chuyện với em thì cảm tưởng như em đang có một cái gì đó rất là nóng nảy ở trong người, chứ chật giờ đúng là nó bùng phát ngay và nó sẽ cháy hết tất cả mọi thứ. Cho nên là chị cũng rất là lo lắng cho em. Thôi em cố gắng em nha, mọi chuyện rồi sẽ qua. Điều quan trọng là mình tha thứ thì mình sẽ rất là nhẹ nhõm ha. Bây giờ chị sẽ tặng cho Cương, Dung và tất cả quý vị chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh này một bài hát, coi như bài hát này tưới tắm tâm hồn của mình vậy, để mình cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù bây giờ mình đang rất là ghét bỏ hoặc là giận hờn một ai đó, thôi thì cuộc sống có đáng là bao đâu. Ngày hôm nay mình sống như vậy, ngày mai ai biết được điều gì. hãy tha thứ cho nhau, yêu thương nhau quý vị nhé.